Khủng bố sống lại. Chương 639, đáng sợ tiểu hài. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Cái này quỷ đồng có thể tại ta quỷ vực bên trong tự do xuất nhập. Khi Dương Gian vận dụng quỷ vực lần nữa đi tới đi lui lưỡng địa thời điểm, hắn phát hiện từ Vương San San bên kia mang tới quỷ đồng tại tiến vào chính mình quỷ vực về sau, phảng phất trở thành trong đó một bộ phận, chẳng những theo sát lấy không có tụt lại phía sau, ngược lại có thể tới hướng hắn quỷ vực bên trong bất kỳ địa phương nào. Trên đường thời điểm hắn làm qua nếm thử, vô luận là chính mình đem quỷ vực mở ra đến tầng thứ mấy, cái này quỷ đồng đều có thể tùy ý xâm lấn. Nói cách khác, Dương Gian quỷ vực là không có cách nào ngăn cản thứ này. Không thể nào hiểu được quỷ gì. Cái này quỷ đồng đồng thời có quỷ chết đói đặc tính, còn có quỷ nhãn đặc tính. Dương Gian liếc qua cái kia tại quỷ vực bên trong bốn phía ẩn hiện quỷ đồng, trong lòng kiêng kỵ lại sâu hơn. Một khi cái đồ chơi này mất khống chế, chính mình sẽ ngay lập tức bị tập kích. Mở ra quỷ vực chẳng những không có biện pháp ngăn cản nó, ngược lại sẽ trở thành nó tiếp cận mình cơ hội. Mặc dù ta sửa đổi thứ này ký ức, nhưng cũng không xác định nhất định có thể đưa đến tác dụng. Cho nên vô luận như thế nào đều phải đề phòng lấy một điểm. Dương Gian cũng nghĩ qua đem thứ này bóp chết rơi, nhưng là thế giới này quá nguy hiểm. Vô luận là giấy da người cũng tốt, quỷ tủ cũng tốt, quỷ kính cũng được, thậm chí là cái này giai đoạn thứ hai quỷ anh, đều là gia tăng chính mình sống tiếp tư bản. Không thể bởi vì nguy hiểm cũng không cần. Hắn nếu như không có những thứ này trợ giúp đã sớm chết, căn bản là không sống tới hiện tại. Tuyệt đối an toàn không tồn tại. Chỉ cần tại một cái khả khống phạm vi bên trong, cái này phong hiểm Dương Gian đều nguyện ý tiếp nhận. Tới, Dương Gian cho quỷ đồng cái sau mệnh lệnh. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tòi rõ ràng, sau đó mới có thể đánh giá ra hẳn là tại trường hợp nào để nó xuất hiện. Nơi xa, cái kia đứng tại núi rừng bên trong một cái cây bên trên quỷ đồng một nháy mắt liền biến mất. Sau một khắc, nó xuất hiện ở Dương Gian bên người. Toàn thân màu xanh đen màu da quỷ đồng chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy sợ hãi. Cái kia một đôi không có con ngươi, con mắt màu đỏ không hiểu mang theo một cỗ quỷ dị hung tính. Giờ phút này có chút ngoẹo đầu nhìn xem Dương Gian, tựa hồ tại chờ đợi một mệnh lệnh. Nhưng loại này nhìn qua có chút thiên chân vô tà ánh mắt, lại làm cho người không hiểu sợ hãi. Nhưng Dương Gian không có bước kế tiếp chỉ lệnh. Hắn cần phán đoán thứ quỷ này tại không có chính mình phân phó phía dưới tiếp xuống sẽ làm cái gì. Là tiếp tục ở đây ngốc đứng, vẫn sẽ có một chút tự chủ ý nghĩ. Giờ phút này, Dương Gian tại quan sát, cũng tại nhìn thời gian. Đại khái qua 10 phút đồng hồ thời gian, Dương Gian còn không có cái khác phân phó xuất hiện. Quỷ đồng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, không tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Đại khái sau 20 phút quỷ đồng bắt đầu tại Dương Gian chung quanh đi động, nhưng không hề rời đi hắn quá xa. Phạm vi hoạt động đại khái chính là ở chung quanh chừng 5 mét. Cuối cùng sau 30 phút, quỷ đồng tựa hồ không tiếp tục nhận trước đó mệnh lệnh ảnh hưởng tới, bắt đầu khôi phục trước đó dáng vẻ. Tại Dương Gian quỷ vực bên trong bốn phía ẩn hiện, có đôi khi đứng tại nhánh cây bên trên nhìn chằm chằm nơi xa nhìn, có đôi khi nhưng lại tại quỷ vực bên trong lung tung bắt đầu chạy, tựa hồ tại một người chơi đùa. Không đến 30 phút ước thúc thời gian, đồng thời cũng chứng minh quỷ đồng là có thể nghe hiểu được lời ta nói. Dương Gian nhớ kỹ thời gian này, không được rời đi ta trong vòng 10 thước. Sau một khắc, hắn lại ra lệnh, quỷ đồng nhìn về phía Dương Gian, lập tức lại chạy trở về. Phạm vi hoạt động nhận lấy hạn chế. Nó mặc dù vẫn tại lung tung chạy thế nhưng lại không hề rời đi Dương Gian 10 mét phạm vi bên trong. Đứng ở đó cái bên dưới đèn đường đi. Dương Gian lại chỉ vào xa xa đường kia đèn nói. Cái kia đèn đường cách mình chỉ ít xa 30 mét. Mà vừa rồi chính mình hạ đạt không được rời đi chính mình 10 mét phạm vi bên trong mệnh lệnh. Nói cách khác hai cái này mệnh lệnh sinh ra xung đột. Hắn muốn xác định một chút nếu như cái này sinh ra xung đột mệnh lệnh sau khi phát sinh quỷ đồng sẽ có phản ứng gì. Hội hợp chân chính quỷ đồng dạng xuất hiện chết máy hiện tượng A, đáp án rất sắp xuất hiện rồi. Quỷ đồng không nhìn trước đó trong phạm vi 10 thước hoạt động hạn chế. Chạy tới cái kia bên dưới đèn đường đứng, mà lại cũng không có chạy về tới. Dương Gian có chút nhíu nhíu mày. Mệnh lệnh mới sẽ bao trùm cũ mệnh lệnh. Quỷ đồng sẽ không cùng chân chính quỷ đồng dạng sinh ra xung đột chết máy. Cho nên điểm này không cần lo lắng. Tìm tòi một phen về sau. Hắn đại khái đối với quỷ đồng có chút giải. Vậy còn dư lại chính là đối với quỷ đồng tự thân tình trạng phân tích. Nhưng là ở trước đó còn cần xác định một việc. Dương Gian vừa nhìn về phía cách đó không xa quỷ đồng. Trực tiếp nói. Kêu ba ba. Đây không phải hắn ác thú vị. Mà là nhìn xem thứ này đến cùng có biết nói chuyện hay không. Quỷ đồng nhìn về phía Dương Gian. Nó há to miệng, tựa hồ đang nỗ lực nói chuyện. Thế nhưng lại không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Cái kia quỷ đồng miệng bên trong một mảnh đen kịt. Không nhìn thấy đầu lưỡi. Không nhìn thấy yết hầu. Thậm chí đều không có răng. Phảng phất phát dục không kiện toàn. Rất nhiều thân thể bộ vị đều không có mọc ra. Không cách nào nói chuyện. Nhưng lại như cũ tại thử nghiệm nói chuyện. Là thiếu khuyết ghép hình nguyên nhân A, Dương Gian ánh mắt lẫm liệt. Hắn nhớ kỹ lúc trước quỷ chết đói là có răng. Cái khác diễn bắn ra quỷ anh cũng có. Nhưng là thứ này nhưng không có. Ta hiện tại có chút nghĩ biết cái này quỷ đồng đang ăn rơi một cái quỷ về sau tự thân sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Là sẽ bị ăn hết quỷ ăn mòn. Như cùng sống người trải qua lệ quỷ khôi phục đồng dạng. Vẫn là nói có thể khống chế cái kia ăn hết quỷ. Đem ăn hết quỷ biến thành tự thân ghép hình một trong. Đáp án này phi thường đều trọng yếu. Nếu như là cái trước, quỷ đồng tiềm lực không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mặc dù có thể đưa đến một chút trọng yếu trợ giúp. Nhưng có thể sử dụng bên trên cơ hội tin tưởng cũng không nhiều. Nếu là cái sau, cái kia liền đáng sợ. Dương Gian rất có thể nuôi ra một cái nghe theo chính mình mệnh lệnh quỷ chết đói. Nói không chừng về sau hắn quỷ nhãn Dương Gian xưng hào đều có thể sửa lại. Gọi đại xương thành phố nuôi cha người tương đối phù hợp một điểm. Nuôi bên trên như thế một cái đồ chơi. Không phải là nuôi một cái cha. Dương Gian tương lai được ôm nó đùi. Nếu như muốn bắt quỷ nuôi nấng nó. Cái thứ nhất nhất định phải lựa chọn loại nào không có nguy hại. Lại có thể ứng đối tồn tại. Phòng ngừa mất khống chế về sau tự mình xui xẻo. Hắn trầm ngâm, trong tay giam giữ quỷ cũng không tính nhiều. Có chút bị chính mình khống chế. Có chút nộp lên cho tổng bộ. Trong tay còn lại quỷ tương đối điều kiện phù hợp cũng chỉ có một cái. Lúc trước xử lý Vương Tiểu Cường sau lưu lại cỗ kia quỷ khô lâu. Kia là nhất mức độ nguy hiểm ít nhất quỷ. Dương Gian suy đoán là nào đó bộ thi thể ghép hình một trong. Chỉ là bị tách rời. Đánh tan, như chính mình quỷ thủ đồng dạng. Mặc dù là một cái quỷ, nhưng là nguy hại trình độ khá thấp. Đồ chơi kia mặc dù nguy hiểm ít, nhưng quá mức đặc thù. Thời điểm then chốt có thể trực tiếp để người sống khống chế. Để một cái sắp chết người sống được cứu. Đút cho quỷ đồng khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hoặc là lần trước cùng vòng bằng hữu đánh nhau sau đạt được viên kia người chết đầu. Dương Gian lại nghĩ tới một cái quỷ. Cái nào đó người ngự quỷ sau khi chết lưu lại quỷ. Một viên người chết đầu. Chỉ là cái kia quỷ có chút nguy hiểm. Năm tầng quỷ vực cũng không có cách nào đưa tiễn người đáng sợ đầu. Nếu như bị quỷ đồng nuốt mất có lẽ là tồn tại nhất định mất khống chế phong hiểm. Nhưng viên kia người chết đầu tác dụng rất lớn. Bị người chết đầu nhìn chằm chằm quỷ sẽ bị áp chế. Bị nhìn chằm chằm người nghi là sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Về phần có hay không khôi phục phong hiểm, Dương Gian không biết, dù sao hiểu rõ vẫn còn tương đối ít. Còn lại cái gì nhuốm máu báo chí cũ, cũ kỹ giày thêu, quỷ áo liệm, đây đều là linh dị vật. Trình độ nào đó đi lên giảng còn không tính là chân chính quỷ. Dương Gian không muốn cầm những vật này làm nếm thử. Suy xét thời điểm, Dương Gian đã lần nữa đi tới ngoại ô thành phố một cái biệt thự tiểu khu. Hạ Thiên Hùng lưu lại thứ 8 biệt thự, là hắn bây giờ tại Đại Di thành phố tạm thời đặt chân địa điểm. Cứ như vậy liền không cần vào ở Bình An khách sạn. Dù sao Bình An khách sạn bên trong đều là người của tổng bộ. Rất nhiều chuyện cùng bí mật là không có cách nào ẩn tàng. Như hôm nay dạng này chính mình mang theo quỷ đồng xuất hiện. Ngay lập tức liền bị tổng bộ biết. Dương Gian nhìn một chút. Ban ngày thời điểm Lý Dương còn có nào nước ngoài người sống sót đều đã rời đi. Hẳn là đã đạt được tổng bộ an trí. Không cần chính mình quan tâm. Nhưng mà làm hắn đi vào biệt thự thời điểm lại phát hiện bên trong ánh đèn óng ánh. Phòng khách ghế sofa ngồi lấy một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Trải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa. Bộ dáng thanh thuần đáng yêu cô gái trẻ tuổi. Nàng hiện tại chính tại vừa ăn trên bàn các loại đồ ăn vặt hoa quả. Một bên cạnh xem tivi. Lưu Tiểu Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Gian nhíu mày. Sau đó nhìn hai bên một chút. Tựa hồ liền chỉ có một mình nàng. Dương Gian, ngươi cuối cùng là trở về. Ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. Ta chờ ngươi mấy giờ? Lưu Tiểu Vũ nhìn thấy Dương Gian vội vàng buông xuống đồ ăn vặt. Sau đó tắt đi tivi. Sau đó từ ghế sofa bên trên đứng lên. Chỉ một mình ngươi? Dương Gian hỏi. Lưu Tiểu Vũ liền vội vàng gật đầu. Ân, chỉ có một mình ta. Ta trước đó tiếp đến cái kia gọi Lý Dương điện thoại. Mới biết ngươi rời đi Bình An khách sạn sau ở tại nơi này. Phó bộ trưởng để ta cùng ngươi mấy ngày. Cho nên ta lại tới. Cùng ta mấy ngày. Có ý tứ gì? Dương Gian tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Chính là ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu? Phó bộ trưởng để ta theo sát ngươi. Thuận tiện tùy thời liên lạc. Dương Gian suy nghĩ một chút. Minh Bạch Tào Duyên Hoa cân nhắc. Ngày mai sẽ là Vương Tiểu Minh cho mình trả lời chắc chắn đều kỳ hạn. Đây là sợ trong lúc nhất thời tìm không thấy người chậm trễ thời gian. Cho nên để Lưu Tiểu Vũ trực tiếp tới. Ta nhìn cũng có mấy phân giám thị ý tứ đi. Tào Duyên Hoa nghĩ biết ta gần nhất đang bận cái gì. Hắn đối với ta không yên lòng. Bất quá ngươi lá gan cũng thật sự là lớn. Một người liền dám đến nhìn ta chằm chằm. Muốn biết ta chung quanh có thể không an toàn. Không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết. Lưu Tiểu Vũ bất đắc dĩ bĩu môi nói. Cái này có biện pháp nào? Dù sao cũng phải có người tới làm công việc này. Ta là người tiếp tuyến viên. Hiện tại ngươi ngưng chức. Ta cũng đi theo nghỉ ngơi. Cho nên liền ta thích hợp nhất. Tổng bộ nhân viên công tác không ít. Khẳng định không thiếu người. Sở dĩ để ngươi qua đây đơn giản là cho rằng quan hệ của ta và ngươi tốt. Đổi lại là cái khác nói không chừng thứ hai ngày liền mất tích bí ẩn. Ngoại nhân không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết. Bên trên bởi vì vòng bằng hữu sự tình ta cùng Tào Duyên Hoa đã trở mặt. Dương Gian nói, sự tình đều đã qua. Đừng để ý nha. Huống hồ ta còn vì ngươi khóc đã hơn nửa ngày đâu. Ta không phải cũng không có quái ngươi à, Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gian không có về nàng, mà là đột nhiên đã nhận ra cái gì. Quát nói, tới, Lưu Tiểu Vũ sững sờ. Sau đó mân mê miệng nói, hung cái gì hung nha, quá khứ liền quá khứ. Không là bảo ngươi, Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi gọi phía sau ngươi đồ vật. Cái gì? Lưu Tiểu Vũ theo bản năng về sau xem xét. Lúc ấy nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trái tim đều tại thời khắc này phảng phất ngừng đập. Nàng nhìn thấy một cái ước chừng 6 tuổi khoảng chừng hài đồng lúc này lại quỷ dị đứng ở sau lưng chính mình nhìn xem chính mình. Quỷ dị nhất chính là hài đồng này toàn thân làn da màu xanh đen. Phảng phất người chết, cặp mắt kia đỏ bừng không có con ngươi. Để lộ ra một loại đáng sợ hung tính. Phảng phất muốn đem chính mình sống sờ sờ ăn hết đồng dạng. Nhưng mà sau một khắc, quỷ đồng từ bỏ trước mắt Lưu Tiểu Vũ. Nó đi chân đất chạy qua mặt đất. Động tác vô cùng cấp tốc. Giống như là một đạo hắc ảnh hiện lên đồng dạng. Rất nhanh liền đi tới Dương Gian sau lưng. Giống như là một kẻ hèn nhát giống nhau lại trốn đi. Đây là quỷ anh. Lưu Tiểu Vũ tim đập loạn. Toàn thân đều phảng phất cứng đờ đồng dạng. Ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Nàng gặp qua quỷ chết đói hồ sơ. Bởi vì là hồ sơ là nàng thành lập. Cho nên đối với quỷ chết đói hình tượng vô cùng rõ ràng. Mỗi cái giai đoạn quỷ anh biến hóa thậm chí đều có chuyên môn phối đồ. Vì thành lập quỷ chết đói hồ sơ. Lưu Tiểu Vũ trước kia thậm chí liên tục một tuần lễ mất ngủ. Làm ác mộng, người kém chút liền bị nó tập kích. Dương Gian nhìn xem nàng nói nghiêm túc nói. Vừa rồi quỷ đồng thậm chí không cần chính mình hạ lệnh liền đã đi tới Lưu Tiểu Vũ sau lưng. Đang ngó chừng nhìn một chút về sau hắn thậm chí cảm giác được nó có tập kích ý đồ. Loại này tập kích ý đồ theo thời gian quá khứ càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải Dương Gian kịp thời quát bảo ngưng lại nói không chừng quỷ anh thật nhào tới. Giai đoạn thứ hai quỷ anh là sẽ tập kích trông thấy cùng chạm đến người. Quỷ đồng trình độ nào đó bên trên cũng nhận đầu này quy luật ảnh hưởng. Nó sẽ tập kích nó nhìn thấy người sống. Nhưng là nhuốm máu báo chí cũ sửa đổi trí nhớ của nó tựa hồ cũng làm ra hiệu quả nhất định. Nếu như bị người sống nhìn thấy nó sẽ trốn. Dương Gian nhìn một chút tránh tại sau lưng quỷ đồng. Bởi vì nhuốm máu báo chí cũ sửa chữa ký ức thời điểm là viết như vậy. Thứ nhất, hoàn toàn nghe theo Dương Gian cùng Vương San San mệnh lệnh. Thứ hai, không có Dương Gian cùng Vương San San mạng lệnh cấm chỉ giết người. Thứ ba, cấm chỉ tùy ý xuất hiện trong đám người. Cho nên quỷ đồng sẽ tránh đi người là bởi vì đầu thứ ba mệnh lệnh tồn tại. Nhưng là cái mạng thứ hai khiến tồn tại tì vết. Cấm chỉ nó giết người. Lại không có cấm chỉ nó đả thương người. Nói cách khác, một khi bị quỷ đồng trông thấy. Mà ngươi lại không có phát giác. Quỷ đồng sẽ tại ngươi phạm vi tầm mắt bên ngoài vị trí tập kích ngươi. Liên tưởng đến trước đó Vương San San nói qua. 5 ngày trước ban đêm quỷ đồng chạy sau khi ra ngoài miệng bên trong nhiều mấy cây người sống ngón tay sự tình. Dương Gian tin tưởng, quỷ chết đói bản năng vẫn còn. Dù là không giết người cũng sẽ đả thương người. Nhưng cái này đả thương người sẽ làm bị thương ngược lại trình độ gì? Dương Gian liền không cách nào biết được. Bởi vì tại bị một chút nghiêm trọng thương thế tình huống phía dưới người cũng là sẽ rất chết nhanh đi. Cho nên, muốn để quỷ đồng hoàn toàn không giết người chỉ sợ không cách nào hoàn toàn làm được. Chỉ có thể không ngừng ước thúc. Bất kỳ phóng túng cũng có thể dẫn đến cái đồ chơi này tập kích chung quanh người sống. Được hạ một cái mệnh lệnh cấm chỉ quỷ đồng tới gần người sống. Mà lại cân nhắc đến mệnh lệnh là sẽ bị che kín. Cho nên được cái mệnh lệnh được thường xuyên đổi mới. Lúc không có chuyện gì làm liền muốn nói một lần. Không thể để cho cái này quỷ đồng mất khống chế. Dương Gian trong lòng thầm suy nghĩ nói, cách chương.